Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 171, nhất quyền giải quyết ngươi. Thác Bạt Vân Long lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Tần Xương kiên nhẫn đã sớm bị nó làm hao mòn hầu như không còn. Trong mắt hắn, cái này Thác Bạt Vân Long nhất định là một cỗ thi thể. Là lấy, đối với Thác Bạt Vân Long khiêu khích, hắn vẻn vẹn trả lời một câu lời nói. Câu nói này, lại là đã chú định Thác Bạt Vân Long tương lai. Thì liền cùng cha khác mẹ Thác Bạt Lung Nguyệt cũng không khỏi đối Thác Bạt Vân Long cử động chán. Ghét không thôi, phải biết, tại vừa mới Thác Bạt Diễm Hoa muốn để cho mình cùng đi lúc. Cái này Thác Bạt Vân Long chẳng những không có vì nàng cầu tình. Ngược lại còn giúp trợ Thác Bạt Diễm Hoa lúc nói chuyện. Nàng liền đối với vị này đã từng hoàng huynh lại không một chút thân tình. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Đáng chết tiểu súc sinh, chờ ngươi đến sàn quyết đấu phía trên. Nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Thác Bạt Vân Long âm lãnh con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm Tần Xương bóng lưng. Ngoan lệ nói. Hoa, chấm ngoặc kép, bị bồi bàn thanh niên đưa vào sàn quyết đấu. Tần Xương vừa mới lên đài, liền cảm nhận được bốn phía trên khán đài truyền đến từng đạo hư thanh cùng chửi rủa âm thanh. Cái này nhà ai tiểu tử a? Quá yếu đi, dạng này quyết đấu, không phải cho ta đưa tiền sao? Mặc kệ đối thủ của hắn là ai, ta đánh bạc tiểu tử này thua. Tính ta một người, Thâm Lam sàn quyết đấu hôm nay phát thiện tâm. Vậy mà cho chúng ta đưa tiền. Lão tử nhất định muốn đem trước kia thua cùng một chỗ thắng trở về. Tần Xương niên kỷ thực sự quá nhỏ. Dù là trên mặt của hắn sớm đã rút đi thanh tú non nớt. Nhưng cùng sàn quyết đấu những người khác so ra. Hắn vẫn như cũ phá lệ tuổi trẻ. Giống như tại hắn lân cận tòa số 8 sân ga. Đây chính là một cái gần như cao 3 mét đại hán cùng một đầu thực lực đạt đến lục giai trung cấp. Yêu thú tại quyết đấu, loại kia chàng diện cực kỳ huyết tinh. Đại hán kia nhìn qua tựa hồ sắp chống đỡ không được. Ngắn ngủi nửa phút, liền bị cái kia một đầu lục giai trung cấp yêu thú xé nát thân thể. Máu tươi hỗn tạp ở bên trong tạng bên trong. Rất nhanh liền bị cái này con yêu thú gặm ăn sạch sẽ. Làm Thác Bạt lại đăng tràng về sau. Cái kia hùng hồn khí thế phát ra tại quyết đấu đài phía trên lúc. Không ít người càng là nhịn không được bỏ thêm áp Tần Xương bại. Sàn quyết đấu, không chỉ có riêng cung cấp người khác quyết đấu. Tránh thức để sàn quyết đấu vơ vét chất béo. Chính là đánh cược, căn này Thâm Lam sàn quyết đấu hết thảy 10 cái quyết đấu đài. Mỗi một cái quyết đấu đài mở ra về sau, liền sẽ thiết lập một cái đánh cược. Sàn quyết đấu, liền là dựa vào những thứ này đánh cược kiếm tiền. Đương nhiên. Đánh bạc cùng không cá cược, chỉ dựa vào ý nguyện cá nhân, dù là không cá cược, chỉ cần giao quan chiến phí, vẫn như cụ có thể hưởng thụ 10 cuộc chiến đấu thịnh yến. Tiểu tử, ngươi linh thạch, ta thì không khách khí nhận. Ngồi tại một gian tốt nhất trong gian phòng, Thác Bạt Diễm Hoa tay cầm một chén tốt nhất loại rượu. Nhẹ rót một miệng, khóe miệng vung lên nhàn nhạt cười lạnh, thông qua gian phòng. Nhìn về phía số 9 quyết đấu đài phía trên thiếu niên. Lăng liệt nói, đến mức đã từng Thác Bạt Vương triều thái tử điện hạ. Thì là liên đới tư cách đều không có. Hắn cung kính đứng tại Thác Bạt Diễm Hoa sau lưng. Đứng chắp tay, nhìn lấy Tần Xương ánh mắt sắc nhọn sắc vô cùng. Phảng phất có vô tận sát cơ hiện lên. Lung Nguyệt cô nương, người thì đừng lo lắng. Tần ca liền lãnh nguyệt cái kia nhóm cường giả đều có thể chém giết. Người này mặc dù cũng là thiên hà bát trọng đỉnh phong. Nhưng ta tin tưởng Tần ca tuyệt sẽ không bị thua. Tử Đông ngồi tại Thác Bạt Lung Nguyệt bên cạnh thân. Hắn nhẹ giọng an ủi cái kia theo tiến vào gian phòng về sau liền nhíu lại một đôi đại mi thiếu nữ. An ủi sau khi hắn đưa tới bồi bàn. Cũng là vừa mới cửa gặp phải thanh niên kia. Cái sau biết quyết đấu đài phía trên thiếu niên là vị khách hàng lớn. Tự nhiên không dám thất lễ các bằng hữu của hắn. Nghe được Tử Đông triệu hoán, liền vội vàng tiến lên. Cung kính hỏi, công tử, có gì phân phó? Cho ta áp 5 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Áp Tần Xương thắng. 5 khối thượng phẩm linh thạch, đã là Tử Đông cực hạn. Cha hắn tuy là Tử Vân Thành thành chủ, nhưng Tử Vân Thành chỉ là một cái tiểu thành, không bằng Thác Bạt nhất tộc như vậy nắm giữ linh thạch mỏ quặng. Hào khí ngất trời, 5 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, đã là hắn có thể lấy ra mức cực hạn. Vâng, thanh niên cung kính gật đầu. Chưa từng bởi vì Tử Đông tiền đặt cược không đủ Tần Xương đám người 10% mà lộ ra thần sắc khinh thường, hắn đang muốn khom người thối lui lúc, cũng là bị một bên Thác Bạt Lung Nguyệt gọi lại. Chờ một chút, ta áp Tần Xương thắng. Đây là 30 mai thượng phẩm linh thạch, 30 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Đây chính là một khoản con số không nhỏ. Chính là Tử Đông, đều cầm không ra, nhưng Thác Bạt Lung Nguyệt lấy ra lúc, lại ngay cả mí mắt đều không nhíu một cái. Điều này không khỏi làm Tử Đông kinh ngạc không thôi. Xem ra, Tần ca đối vị này Thác Bạt cô nương còn thật không phải bình thường thì tốt hơn. Vâng vâng vâng, thanh niên run rẩy tay tiếp nhận 30 mai thượng phẩm linh thạch. Cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Một khi Tần Xương thật chiến thắng, hai người đem thu hoạch được trọn vẹn 70 mai linh thạch. Hắn chỉ là rút ra tiền thuê thì có trọn vẹn một cái thượng phẩm linh thạch. Đây chính là kiếm lớn a. Số 9 quyết đấu đài tỷ lệ cực cao. Tần Xương thắng tỷ lệ càng cao. Trọn vẹn một so với hai. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ không ai nguyện ý mua hắn thắng. Dù sao, loại này người nào nhìn đều tất thua cục diện. Ai nguyện ý dùng nhiều cái kia một chút tiền tiêu uổng phí đâu. Đương nhiên, cũng có một chút muốn thử vận khí một chút, áp Tần Xương thắng, nhưng những người này áp số lượng không là rất lớn, hơn nữa còn là đi qua kỹ càng tính toán về sau. Chính là Tần Xương thua, bọn họ cũng có thể không lời không lỗ cục diện. Tiểu tử, muốn chết như thế nào? Đứng tại quyết đấu đài phía trên, Thác Bạt lại lạnh lùng đánh giá xa xa thiếu niên mặc áo đen. Cười tàn nhẫn lấy, nói: ta chỉ muốn nhất quyền giải quyết ngươi. Tần Xương cười cười, không cần mặt mũi nói. Nhất quyền giải quyết ta. Thác Bạt lại hơi sững sờ, chợt cười lên ha hả. Hắn đại thủ ngang nâng, chỉ hướng Tần Xương, nói: nhất quyền trừng trị ta. Ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn a. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi như thế nào nhất quyền giải quyết đến rơi ta. Cái gì? Nhất quyền giải quyết? Tiểu tử này, không phải là hoảng sợ hồ đồ rồi à? Nam tử kia nói ít cũng có thiên hà bát trọng đỉnh phong tu vi. Hắn muốn nhất quyền giải quyết. Chẳng lẽ hắn vẫn là thiên hà đỉnh phong cường giả hay sao? Đánh giám, liền xem như lần này chúng ta Liệt Phong Hoàng Triều tham gia thập đại Hoàng Triều tuyển bạt đệ. Nhất nhân, hoàng tộc ngũ hoàng tử, chỉ sợ cũng không có thiên hà đỉnh phong tu vi. Tiểu tử này nếu là có thể nhất quyền giải quyết hết thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ lại so chúng ta ngũ hoàng tử còn mạnh hơn? Đúng đấy, lão tử cũng không tin tiểu tử này có năng lực này. Nếu thật như thế, còn tham kiến quyết đấu cộng lông a. Người tài giỏi như thế, thế lực khác không tranh cướp giành giật muốn, ai dám trêu chọc? Thác Bạt lại mà nói truyền vang tại toàn bộ sàn quyết đấu trong ngoài. Tất cả người quan chiến đều nghe được, thì liền vì hai người chủ trì quyết đấu Hắc Đao lão nhân. Vị này đã từng trăm người chiến thắng, cũng là song mi trao lên, bật cười nhìn thoáng qua Tần Xương, ám đạo tiểu tử này cuồng vọng đến nhà. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào lên, tất cả mọi người không tin Tần Xương thật có thể nhất quyền thu thập hết một vị thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả. Thì liền thân là đoạt mệnh cảnh cường giả Hắc Đao lão nhân cũng không tin. Như vậy, quyết đấu, bắt đầu đi. Tại Hắc Đao lão nhân mệnh lệnh vừa dứt trong nháy mắt, cái kia Thác Bạt lại toàn thân thiên hà bát trọng đỉnh phong khí thế đại trán. Một cỗ vòi rồng bỗng nhiên tự lòng bàn chân hắn bay lên. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo đáng sợ gió lốc, xen lẫn hùng hồn linh khí, gào thét mà ra. Hung hăng hướng Tần Xương quất mà đi. Tiểu tử, để ta xem một chút, người như thế nào nhất quyền giải quyết ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.